Xin chào quý khán giả thân mến của kênh MC Tiến Phong ở trên YouTube và trên ứng dụng di động Tune FM. Hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Kiếm Lai, tập số 106. Mọi người nghe chuyện nếu cảm thấy hay thì hãy đừng quên like video, để lại những comment cảm xúc. Và hãy đừng quên chia sẻ giúp Phong những video của bộ truyện này. Bạn nào mà chưa đăng ký kênh ở trên YouTube cũng như là trên ứng dụng Tune FM, kênh MC Tiến Phong, thì các bạn có thể ấn vào đăng ký kênh nhé. Ở trên ứng dụng TuneFM thì các bạn có thể ấn theo dõi kênh MC Tiến Phong của mình để có thể được cập nhật các tập truyện mà không Phong đọc, các tập truyện ở trên YouTube mình có up sang, thì rất mong các bạn hãy ủng hộ. Và bây giờ thì xin mời các bạn đến với tập số 106 của bộ truyện Kiếm Lai, và như thường lệ thì tập này mình sẽ up ở trên ứng dụng TuneFM trước. Các bạn đang nghe truyện tại website nghechuyenma.net. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Lão nhân thấp bé vui đùa nói: bọn đà đang chăm chú lắng nghe đây. Lão nhân cao lớn ngồi thẳng người lại hỏi: là Tề Tĩnh Xuân học vấn cao hay là các vị đang ngồi ở đây cao? Lặng ngắt như tờ. Cái này không phải là lời nói thừa sao? Lão nhân cao lớn lại hỏi: như vậy là Tề Tĩnh Xuân nhãn quang tốt hay là các vị tiên sinh tốt? Vẫn là nói thừa. Vị phó sơn chủ mặt chữ quốc kia cân nhắc một lát, không trực tiếp phản bác điều gì, mà là hơi hơi hạ thấp tiếng nói hỏi: Mao lão, Ly Châu động tiên kia hôm nay là huyện thành của Đại Ly Long Tuyền huyện, địa phương lớn như vậy, nghe nói tổng cộng chỉ có 5-6 ngàn người, đứa nhỏ thích học tập vỡ lòng chắc chắn không nhiều lắm. Tề tiên sinh có thể ở nơi đó hay không, thực sự không có cơ hội lựa chọn. Lão nhân cao lớn chính là Mao Tiểu Đông của thư viện. Lúc trước xây dựng thư viện Sơn Nhai Đại Ly, chính là người này giúp đỡ thánh nhân Tề Tĩnh Xuân từng chút một làm thành. Vô luận là tu vi, tư lịch, bối phận hay là đạo đức học vấn đều là hoàn toàn xứng đáng thư viện đệ nhất nhân. Cho nên tính cả lễ bộ thượng thư, bất luận kẻ nào đều nguyện ý tôn sư một tiếng Mao lão. Mao Tiểu Đông sau khi nghe Lưu Phó Sơn chủ nói, cười nói: đương nhiên là có khả năng. Hơn nữa cái này không phải là khả năng gì, chính là chuyện thực thiên chân vạn sắc. Một đám người toàn bộ há hốc mồm. Mao Tiểu Đông nhìn quanh bốn phía: là đại tùy các ngươi cần mấy đứa nhỏ này, tốt nhất người người là thiên tài, phát ra nhiều tia sáng rực rỡ, còn có thể tranh thủ bọn họ sau khi lớn lên chủ động lựa chọn lại ở triều đình đại tùy, tốt cho bộ mặt các ngươi, thuận tiện giúp các ngươi đánh vào Đại Ly một trận. Ta lại không có suy nghĩ nhàm chán như vậy. Lễ bộ thượng thư vội vàng khẽ ho khan hai tiếng, sau đó lựa cớ nhấc lên chén trà, cúi đầu uống trà. Lão nhân cao lớn cũng không để tâm những điều này, vẫn nói những lời không kiêng kỵ như trước: đổi lại là ta, đám tiểu tử do Tề Tĩnh Xuân tự tay dạy dỗ kia, nên ăn thì ăn, nên uống thì uống. Bọn họ thích học đi học, thích nhàn hạ thì nhàn hạ, về sau bọn họ có tiền đồ hay không ta lười so đo. Ta thân là phó sơn chủ quản lý sự vụ của thư viện, thuộc hạ nhiều đệ tử như vậy, về sau hàng năm chỉ biết càng nhiều hơn, nơi nào có thời gian mà cùng tinh lực để nghe các người than phiền mấy đứa nhỏ leo cây, trốn học hay là vẽ bậy. Dưới đường mọi người hai mặt nhìn nhau. Lão nhân thấp bé ngồi ở chủ vị tiếp tục ăn ổn uống trà, thật ra trong chén trà đã không còn nước trà nữa. Lão nhân cao lớn cười đứng dậy: ta xem công việc khắc thư của Sùng Văn Phường, chuyện này rất trọng đại, phải theo dõi sát sao mới được. Không cùng với thượng thư đại nhân uống trà được nữa rồi. Lão nhân thấp bé thuận thế đứng dậy, vẻ mặt ôn hòa nói: ta đây cũng sẽ không chậm trễ công phu các vị tiên sinh truyền đạo thụ nghiệp. Mao Tiểu Đông thầm oán nói: thượng thư đại nhân, uống hết trà rồi đi cũng không muộn mà. Lão nhân cao lớn hơi kiễng chân, liếc mắt nhìn chén trà: ai, uống trà xong rồi sao? Đại nhân ngươi là thật là uống thêm nữa, uống thêm chén nữa, nể mặt thư viện bọn ta một chút, có được không? Truyền ra ngoài vẫn còn tưởng rằng bọn ta không tôn trọng đại nhân, vậy thì thực không tốt. Vạn nhất hộ bộ vì thiên quan đại nhân bênh vực kẻ yếu, cố ý cắt chén ngân lượng dùng để khắc thư của Phùng Văn Phường ở trong thư viện kia, ta kêu oan với ai đây? Thượng thư đại nhân gần như là thấp hơn Mao Tiểu Đông một cái đầu, vẻ mặt đau khổ chấp tay nói: Mao lão, tạm tha cho ta đi, coi như là ngươi là sơn chủ, ta là phó sơn chủ được không? Không được. Mao Tiểu Đông cười lớn xoay người rời đi. Đợi cho lão nhân cao lớn rời đi, lão nhân thấp bé vẻ mặt cam chịu, hầm hừ nói: vốn muốn tìm chỗ trốn thành tĩnh mà tới, tốt thôi, kết quả là còn phải chịu giáo huấn. Nhưng chúng ta vẫn là người trong nhà, về sau cũng không dám đến nữa. Trong phu tử viện vang lên một trận cười to, đến ngay cả phó sơn chủ mặt chữ quốc cũng không nhịn được cười. Không khí hòa hợp. Đông Hoa Sơn trong thành nội kinh thành Đại Tùy, so sánh với Ngũ Nhạc thực ra là không xem được là nguy nga chút nào. Chỉ là ở trong trốn thấp thấp có một nơi cao lên, có vẻ được cao giáo thành tú. Đỉnh núi có một cây bạch quả ngàn năm, có tiểu cô nương mặc áo bông đỏ, sau khi ngồi ngây ngốc chê chán chê, thuần thục ôm thân cây, lập tức chợt rung rẩy. Kết quả cô nhìn thấy một lão học già đang ôm cây đợi thỏ, dáng người thật cao lớn, đang hí mắt cười gian. Lão già nhìn không giống như là người tốt. Lão cao nhân lớn tiếng hỏi: con bé này lại trốn học à? Tiểu cô nương lại rất thành thực: vâng, ta biết thư viện có quy củ, ta chịu nhận phạt. Lão nhân cười nói: sao, trước kia khi Tề Tĩnh Xuân dạy các người trốn học sẽ bị phạt bằng roi sao? Tiểu cô nương lắc đầu: trốn học cũng không bị đánh, tiên sinh cũng không quản chuyện này. Nhưng mà nếu tiên sinh đã dạy gì đó ở trong buổi học ở học thục, bọn ta nhớ lầm, lần đầu tiên sẽ nhắc chờ, lần thứ hai sẽ đánh. Lão nhân ồ một tiếng tò mò hỏi: lên trên đó nhìn gì vậy? Tiểu cô nương ngẩn người, nể tình lão nhân tuổi đã cao, hồi đáp: phong cảnh. Lão nhân càng cảm thấy hứng thú: phong cảnh gì mà đẹp như vậy, sao ta không biết? Tiểu cô nương trừng đôi mắt: lão tiên sinh ông tự leo đến đó mà nhìn, người đọc sách đi leo cây không phù hợp thân phận. Lão nhân đầu tiên là vội vàng xua tay, lập tức nhanh chóng giật mình: là muốn chúng ta không tuân thủ quy củ như nhau, sau đó kêu ta không tố giác ngươi. Tiểu nha đầu rất thông minh đó. Tiểu cô nương ha ha cười cười, sau đó lắc đầu. Lão nhân nhìn thấu tâm tư của tiểu cô nương hỏi: sao, ta nói không phù hợp thân phận chẳng lẽ không đúng? Tiểu cô nương phủi phủi quần áo giải thích: trước kia ta làm con diều mắc trên ngọn cây, vẫn là tiên sinh leo lên lấy giúp ta. Còn có một lần ta ném quần cọc của Lý Huệ ở trên đó, sau đó ta một mình chạy về nhà, sau đó lại nghe nói vẫn là tiên sinh giúp đỡ lấy lại. Người đọc sách như ở thư viện các ông như thế nào luôn câu nệ những chuyện như thế này? Lão nhân giúp cải chính: không phải thư viện các ngươi, mà là thư viện chúng ta. Lão nhân cong thắt lưng, hai tay chắp sau lưng, cười cười nhìn tiểu cô nương hỏi: có phải cô cảm thấy tiên sinh của ngươi, người tên Tề Tĩnh Xuân kia, đều tốt hơn so với chúng ta những người thợ dạy học này? Tiểu cô nương thở dài, nghĩ rằng lão tiên sinh này vóc dáng tuy cao, nhưng sao lại luôn hỏi một số vấn đề không cao minh như vậy nhỉ? Lão nhân tận tình khuyên bảo nói: tiểu cô nương, ta nói với người nhà, chúng ta nhiều quy củ, trừ học vấn không được nhiều như tiên sinh của ngươi, cũng không phải không có chỗ nào đúng, là con nỗi khổ, tùy tâm sở dục, bất du cổ. Những lời này có từng nghe nói chưa? Phía trước là cái gì biết không? Tiểu cô nương gật đầu nói: là thất thập nhi, phía trước đó nữa là thuận nhĩ nhi thập lục. Lão nhân học vấn cao, vượt quá tưởng tượng, nhưng không phải là không hiểu được ý tứ, chỉ là không nghĩ ra đầu óc con nhỏ của tiểu cô nương kia sao mà lại nặn ra được một đáp án cổ quái như vậy chứ. Tiểu cô nương phất tay chuẩn bị bỏ đi: lão tiên sinh, ta tên là Lý Bảo Bình, lại đệ tử vừa nhập học không bao lâu, ta cũng sẽ không trốn tránh trừng phạt. Ta đã tìm hiểu toàn bộ quy củ một lần, biết trong vòng 3 ngày phải làm sao lục một thiên văn chương. Đêm nay ta phải viết xong, quay về tự mình giao cho Hồng tiên sinh. Nếu ông không tin, có thể tự mình đi hỏi Hồng tiên sinh. Lý Bảo Bình vỗ vỗ ngực: yên tâm, ta viết chữ còn nhanh hơn so với chạy bộ đấy. Lão nhân giờ khóc giờ cười, nhanh chóng kêu tiểu cô nương một thân anh hùng khí khái lại: đạo lý còn chưa xong đâu, ngươi đừng có vội, nghe qua đạo lý của ta, coi như ngươi đã bị phạt rồi. Hai tay Lý Bảo Bình đã bắt đầu làm ra tư thái chuẩn bị chạy đi. Sau khi nghe vậy thì liền dừng động tác lại, trừng mắt to nói: lão tiên sinh ông nói đi, nhưng mà nếu đạo lý nói được hay không hay, ta vẫn nên trở về tiếp chép sách cho xong. Lão nhân bị lời nói của nha đầu kia làm cho nghẹn họng: người nghĩ nhỉ, Chí Thánh Tiên Sư đến từng tuổi đó mới dám làm như thế. Nếu người bình thường chỉ quan tâm vui vẻ của bản thân, cái gì cũng không giảng quy củ, như vậy có tốt lắm không? Tiểu cô nương gật đầu nói, đương nhiên là không tốt. Lão nhân thoải mái cười to, đi đi, đạo lý của ta đã nói xong, người cũng không cần chép sách nữa. Lần này đến phiên Lý Bảo Bình sửng sốt, vậy là xong rồi. Tiểu cô nương nặng nề thở dài, nhìn vị lão tiên sinh này, muốn nói lại thôi, cuối cùng chắp tay, bắt đầu chuẩn bị chạy vội xuống núi. Lão nhân bật cười, tiểu cô nương, ánh mắt vừa rồi của ngươi là ý tứ gì? Là cảm thấy tuổi ta so với nhà tiên sinh Tề Tĩnh Xuân của ngươi tuy lớn hơn, ngược lại hiểu biết đạo lý không bằng hắn, đúng không? Lý Bảo Bình chậm rãi gật đầu, kiên quyết không gạt người. Nếu lão tiên sinh đã nhìn thấu, cô đương nhiên sẽ không phủ nhận. Lão nhân cười nói, vậy ngươi có biết hay không, mặt ta hơi già, Tề Tĩnh Xuân đã nhìn trẻ hơn tuổi, thực ra tuổi hắn so với ta còn lớn hơn đấy, cho nên học vấn của hắn so với ta cao hơn một chút, có gì ngạc nhiên? Lý Bảo Bình về mặt hoài nghi. Lão nhân giống như là có chút thẹn quá thành giận, lừa một tiểu cô nương như ngươi làm gì? Lý Bảo Bình không vội xuống núi, hai tay ôm ngực đi vài bước bên trái, lại di động vài bước bên phải, ngẩng đầu nhìn lão nhân cao lớn, hỏi một câu khó hiểu. Cho dù ông có nhỏ tuổi hơn so với tiên sinh ta, cho nên học vấn thấp hơn, vậy vì sao tiểu sư thúc của ta tuổi nhỏ hơn so với ông mà học vấn vẫn là cao hơn so với ông nhỉ? Lão nhân chật chật nói, học vấn cao hơn so với ta, ta đây thực không có tin. Lý Bảo Bình có chút vội, còn chăm chú suy nghĩ. Sau khi thực cẩn thận nhìn quanh bốn phía, đưa một ngón tay nhỏ bé chặn lên miệng, thấp giọng nói, ta nói với ông đừng có nói với người khác nha. Sau đó cô đưa tay lên đỉnh đầu, khoa tay mút chân một chút. Nếu tiên sinh ta học vấn thực sự cao như thế nào, thì tiểu sư thúc của ta học vấn ít nhất cũng cao cỡ này này. Lý Bảo Bình lại đưa tay khoa chân múa đầu vai của mình một chút, cuối cùng chuyển qua bên tai mình. Đợi cho tiểu sư thúc bên đường về nhà nhận thức thêm một ít chữ, học vấn sẽ nhanh chóng cao thế này này. Lão nhân trợn mắt há hốc mồm, cuối cùng cũng chỉ có thể nói phụ họa. Vậy tiểu sư thúc của ngươi thực lợi hại, thật là lợi hại. Lý Bảo Bình mạnh mẽ gật đầu, còn không phải sao, tiểu sư thúc của ta vô cùng lợi hại. Lão nhân đột nhiên cảm khái nói, lợi hại quá, lợi hại quá, lợi hại, tương lai có thể bảo vệ cho tiểu Bảo Bình của chúng ta. Thần sắc của Lý Bảo Bình có chút ảm đạm, cố nặn nụ cười, vù một cái liền đao đi thật xa, vừa chạy vừa quay đầu phất tay áo cáo biệt. Ta đi đây, ta cảm thấy lão tiên sinh ông học vấn thật ra cũng không có tệ, cao thế này. Tiểu cô nương muốn đưa tay lên khoa tay múa chân một chút, nhưng lại chạy quá nhanh, người không ổn định, cứ như vậy mà ngã lăn đùng ở trên đất. Sau đó lấy khí thế sắt đánh không kịp bưng tay nhanh chóng đứng dậy, dùng tốc độ nhanh hơn chạy xuống núi. Lão nhân cao lớn vỗ vỗ bên hông, thước quy củ theo đó hiện ra nguyên hình. Nhìn bóng người màu đỏ càng lúc càng nhỏ kia, lão nhân thở dài, Tĩnh Xuân, sớm biết nên gặp thiếu niên kia một lần. Đồng Hoa Sơn có một hồ nước nhỏ, hồ nước trong suốt thấy đáy, trồng đầy ắp hoa sen. Chỉ là trời mới vào đông, lá hoa đã khô, có vẻ tiêu điều. Có thiếu niên cao lớn cầm trong tay một cần câu lục trúc, ngồi bên bờ thả câu, thi thoảng có người chỉ trò, nhưng lại không có người nào tới gần bắt chuyện. Cuối cùng có một cô gái dung mạo xấu xí, da ngăm đen, đi tới đứng bên cạnh thiếu niên. Câu cá thú vị chứ? Vô Lộc cười gật đầu, thú vị. Tạ Tạ hỏi, thú vị ở chỗ nào? Vô Lộc cười đưa ra đáp án, cá mắc câu sẽ vui, cho dù cuối cùng cá sổng mất vẫn cứ vui. Tạ Tạ mơ hồ có chút tức giận. Vu Lộc chăm chú nhìn mặt hồ, nhịn cười, một câu nói toạc ra thiên cơ. Được rồi, ta nói thực, ta đang tập võ đấy. Vu Lộc chậm rãi giải thích, không nói đến cầm cần câu, chỉ có tư thế ngồi này là ta có chủ ý. Phải ngồi tĩnh như là sơn nhạc, động như là giang hà. Sau khoảnh khắc con cá thực sự cắn câu, cả người ta động tĩnh chuyển hoán, chỉ trong nháy mắt phù hợp huyền cơ ở trong khoảnh khắc đạo ra âm dương điên đảo. Sách bí tịch võ học có viết rằng, hễ tĩnh thì không nơi nào không tĩnh, hễ động trăm xương cốt cùng hòa hợp. Cho nên ta câu cá như vậy, có thể nhu gần cốt, sung nguyên khí. Tạ Tạ nửa tin nửa ngờ. Vu Lộc từ đầu tới đuôi không hề nhìn cô gái. Người muốn nói ta cũng chưa từng luyện võ, không có sai, ta chưa từng luyện tập tư thế quyền thung. Nhưng người muốn nói ta luôn đang tập võ cũng không có sai. Khi ta ăn cơm, khi ta ngủ, khi ta đi đường, còn có hiện tại khi ta câu cá, đều suy nghĩ đến những thứ thế trong võ thuật bí tịch. Xuất thân tốt, lợi thế là bí kíp ngay trong nhà. Cho dù có thể phẩm tộc không được cao, nhưng mà tuyệt đối không có nhiều chỗ sai lầm. Hơn nữa trong rất nhiều quyền pháp kiếm kinh, rất nhiều chỗ nhìn như là mâu thuẫn, thực ra học vấn lớn nhất, đặc biệt làm cho người ta si mê. Tạ Tạ ngồi ở trên đất, ôm lấy đầu gối, nhìn phía cần câu mảnh dài kia. Người không đi lên núi tu hành rất đáng tiếc. Vu Lộc tủi thân uất ức nói: Này này này, Tạ cô nương, ngươi đừng có sát muối vào vết thương như vậy chứ. Tạ Tạ trầm mặc một lát nói: Rốt cuộc cuộc sống này thái bình, trong đầu ngược lại không an ổn, ngươi thì sao? Cô gái tự hỏi tự đáp: Vu Lộc, ngươi khẳng định là ở đâu cũng không sao, điểm này ta xác thực xa xa không có bằng ngươi. Vu Lộc đột nhiên bất ngờ quay đầu lắc đầu nói: Ta thích những khi một mình đối diện với đống lửa gác đêm. Tạ Tạ nghi hoặc nói: Vì sao? Vu Lộc một lần nữa quay đầu nhìn chằm chằm mặt hồ: Không biết, chỉ thấy thích thôi. Tạ Tạ cười nói: Vậy người có thích cô ấy hay không? Nữ tử thiếu chút nữa trở thành thái tử phi kia. Vu Lộc đầu tiên là mặt không chút thay đổi, rồi nhanh chóng nhếch miệng cười, không trả lời câu nào. Tạ cô nương, ở trong này chúng ta phải nói chuyện hành động cẩn thận. Tạ Tạ ngoài cười ở trong không cười mà nói: Bạn nãy Lý Huệ đi tìm ta, khoe khoang cây ngọc châm của hắn, sao ngươi lại không có? Vu Lộc mỉm cười nói: Ngươi cũng không có mà, ta cảm thấy không hề kỳ quái. Nhưng ngươi không phải thọ, ngươi mà không có thì không đúng rồi. Một đại cô nương xinh đẹp như vậy cơ mà. Tạ Tạ mặt tối sầm nghiêm giọng: Xin thận trọng ngôn từ. Vu Lộc đột nhiên rung cổ tay, cần câu cong lên tới độ cong xinh đẹp đến cực điểm. Thiếu niên cao lớn ha ha cười nói: Mắc câu. Cô gái đứng dậy rời đi. Nam nhân không có ai tốt cả. Vu Lộc vừa thật cẩn thận dê cá, vừa nhìn về phía bóng lưng cô gái. Ta có tốt hay không khó mà nói, nhưng người nào đó thực sự rất tốt. Ừ, chỉ là hơi thiên vị mà thôi. Dương sách không có, cây châm không có, chỉ có điều ai cũng có giày rơm. Hey, thực sự là làm cho người ta có chút mất mát mà. Tạ Tạ xoay người sải bước đi về hướng Vu Lộc. Vu Lộc nhanh chóng mất bò mới lo làm chuồng. Ta không có ý gì khác, chúng ta đều giống nhau, không lo ít của, chi bằng lo chia không đều mà thôi. Cô đừng có hiểu lầm. Cô gái không có ý định dừng bước. Vu Lộc đã đánh rơi cần câu, ngay cả mắc câu cũng không quan tâm, nhanh chân bỏ chạy. Tạ Tạ cầm lấy cần câu vẫn còn chưa gỡ cá ở bờ kia, ném mạnh xuống giữa hồ, lúc này mới vỗ tay rời đi. Vu Lộc trợn mắt tháo mồm, lần này thực sự có chút nổi trận lôi đình, thấp giọng căm giận nói: Đổi lại là cần câu của Trần Bình An, cô thử xem, nếu cô còn dám mạnh tay như vậy, ta làm con của cô. Lâm Thủ Nhất trên búi tóc cài một cây hoàng châm, tính chất thường thường. Thiếu niên màu da hơi đen, nhưng mà khó lấn át được khuôn mặt tuấn lãng. Tuy nhiên ở thư viện Sơn Nhai, làm cho người ta ấn tượng là tính tình lạnh lùng, trầm mặc ít cười. Nhưng mà Lâm Thủ Nhất vẫn đang được nhiều nữ tử hoan nghênh. Đại tùy nữ tử tuy không thể thi lấy công danh, nhưng mà không ngăn cản các cô có thể chính đại quang minh đi học ở trường. Trước khi lập gia đình đều có thể đến các đại thư viện. Lâm Thủ Nhất vẫn thường như trước, gặp chúng chương trình học không thích sẽ đi tàng thư lâu đọc sách. Một đường bước vào cực kỳ bắt mắt, trong đám đệ tử đầu tiên của Tân Thư Viện Sơn Nhai, học trò sinh trưởng ở địa phương đại tùy, phi phú tức quý, hoặc là đến từ gia tộc có uy tín danh dự của kinh thành, hoặc là hào môn thâm căn cố đế của địa phương, không chỗ nào không phải là cuộc sống xa hoa, con cháu thế đại châm anh phú quý. Lâm Thủ Nhất xuất hiện giống như là một dòng nước suối tươi mát đến từ khe núi, để cho rất nhiều nữ tử si mê không thôi. Lâm Thủ Nhất cự tuyệt đẩy người ta ra xa ngàn dặm, càng thêm khơi dậy ý chí chiến đấu của những thế tử, của những thế tộc nữ tử này. Nhìn Lâm Thủ Nhất làm cái gì đều cảm thấy đặc sắc độc đáo. Ví dụ như thiếu niên mộc mạc, áo cơm khởi cư đơn giản tới cực điểm, cùng những quyền quý vương tôn thường ngày ở bên cạnh, cách biệt một trời một vực. Đây chính là phong thuần, phong thái thuần nho của Lâm Thủ Nhất. Nếu nói chỉ vì nguyên do này mà thân cận Lâm Thủ Nhất, chỉ là nhận thức nông cạn, có vài chi tiết giống như là không ai chú ý, lại củng cố động lực thật lớn cho loại hào cảm này. Tỷ như Lâm Thủ Nhất rất được đại nho Đồng Tĩnh coi trọng, vị lão già nổi danh đại tùy giã triều này công nhận kiêm thông nho đạo hai môn học vấn. Đồng Tĩnh thường xuyên kêu Lâm Thủ Nhất đi đến nhà tranh đơn sơ quán một mình truyền thụ học vấn. Mỗi khi gặp lúc trời giông tố, sẽ tự mình mang theo Lâm Thủ Nhất đi hướng Thiết Trụ Sơn, nơi cao nhất trong kinh thành đại tùy. Về phần nguyên do ở trong đó, người ngoài thư viện trừ xem náo nhiệt cũng ý đồ nhìn ra môn đạo. Trên đời này không có tường nào là không có kẽ hở. Đồng Tĩnh cũng có bạn tri kỷ của mình, lại có tiếng là Tiểu Phong Tử, chỉ cần uống vài ly rượu sẽ thổ lộ ra một ít dấu vết để lại. Lâm Thủ Nhất là thiên tài tu hành trăm năm khó gặp, một khi dưỡng dục ra hạo nhân khí, có ngũ lôi chính pháp hỗ trợ, tất nhiên là nhân vật thần tiên khởi bước ở trong ngũ cảnh, hơn nữa có hy vọng trước 25 tuổi chen chân vào cảnh thứ 6. Nói đơn giản một chút là điều này có nghĩa Lâm Thủ Nhất thiên tài tu đạo này có tư cách tiến lên đệ thập cảnh. Điều này đã vượt xa phạm trù thiên tài tầm thường. Đột nhiên một đứa nhỏ thờ hồn hển một đường chạy đến trước mặt của Lâm Thủ Nhất, là Lý Huệ. Sau khi nhìn thấy Lâm Thủ Nhất, lập tức khóc thương tâm muốn chết, nước nở nói: Lâm Thủ Nhất, rối gỗ màu của ta không lấy không thấy đâu, có người trộm nó đi rồi. Lâm Thủ Nhất hỏi: Không phải đánh mất chứ? Lý Huệ liều mạng lắc đầu: Không thể nào, học xá bên người có mấy người ở, thêm ta nữa là 4. Có hoài nghi đối tượng nào hay không? Lý Huệ vẫn lắc đầu. Lâm Thủ Nhất nhíu chặt mày. Cuối cùng hắn mang theo Lý Huệ quay về học xá của mình, từ đáy giường sách lấy ra mấy tấm ngân phiếu đưa cho Lý Huệ. Tiền này gia tộc hắn lúc trước gửi đến Hồng Trúc Trấn Trầm Đầu Dịch Trạm. Ngày đó Lâm Thủ Nhất nhận được thư nhà, sắc mặt có thể nói là khó coi tới cực điểm. Lý Huệ kích động nói: Làm gì? Ta cần rối gỗ màu, ta không cần thêm tiền. Lâm Thủ Nhất nói: Sau khi ngươi trở lại học xá, nói với bạn cùng phòng ngươi làm mất rối gỗ màu ở, tóm lại ngươi tùy tiện nói ra một địa phương đi, ai có thể lượm về giúp ngươi, ngươi sẽ cho hắn số tiền này. Lý Huệ mờ mịt: Cách này có được không đó? Lâm Thủ Nhất bất đắc dĩ nói: Trước tiên cứ thử đi. Ngày hôm sau, Lý Huệ vô cùng vui vẻ tìm được Lâm Thủ Nhất. Biện pháp này thật đúng là dùng được. Lâm Thủ Nhất không vui vẻ gì mà nói: Về sau khóa giường kỹ, đừng có khoe khoang mấy thứ đồ rách nát của ngươi. Lý Huệ cả giận nói: Cảm tạ thì cảm tạ, về sau ta nhất định sẽ trả lại tiền cho ngươi, nhưng mà không cho ngươi nói như vậy về chúng nó. Lâm Thủ Nhất duỗi tay ra vỗ một cái lên đầu thằng nhóc này: Bớt làm phiền ta đi, ta muốn đi thư lâu. Cẩn thận biến thành con mọt sách đấy. Lý Huệ làm mặt quỷ với Lâm Thủ Nhất, chạy nhanh như chớp. Không được vài ngày, Lý Huệ lại mang vẻ mặt cầu xin đi tìm Lâm Thủ Nhất, cúi đầu sợ hãi không dám mở miệng nói chuyện. Lâm Thủ Nhất bị chặn ở cửa lâu thở dài: Sao lại thế này, rối gỗ màu lại bị trộm à? Đứa nhỏ ôm yêu nói: Không, lần này là bộ tượng đất nhỏ. Giường có khóa kỹ không? Khóa kỹ mà, ta cam đoan, hai ổ khóa rồi đó, chìa khóa ta đi đâu làm gì cũng để ở trong ngực ta. Lâm Thủ Nhất có chút đau đầu, đưa tay day day mì tâm: Ta đi tìm Đồng tiên sinh, xem hắn có biện pháp nào không, cứ như vậy cũng không phải là biện pháp hay. Lý Huệ đột nhiên ngẩng đầu, gượng ép cười nói: Quên đi, ta sẽ tự mình tìm, nói không chừng chúng nó chạy về nhà rồi. Không đợi Lâm Thủ Nhất giữ lại, Lý Huệ đã chạy đi, hô gọi đứa nhỏ cũng không nghe. Lý Huệ và Lý Bảo Bình hôm nay vừa vặn cũng lên lớp học. Sau khi tan học, Lý Bảo Bình thấy Lý Huệ đang cố trốn tránh mình, phát hiện mép miệng hắn sưng đỏ, nhịn không được hỏi: Sao vậy? Lý Huệ rụt cổ: Bị ngã một cú. Lý Bảo Bình trừng mắt nói. Lý Huệ mân mê miệng muốn khóc thành tiếng, kiệt lực nhìn lại càng thêm đáng thương: Cãi nhau với người ta, đánh không lại người ta. Ai? Là bạn cùng phòng của ta, nhưng ta một đánh 3 người không khiến các người thất vọng đâu. Đi. Tiểu cô nương nọ kêu một tiếng rõ ràng lưu loát, một câu không nhiều hơn 2 chữ. Cô ra lệnh đối với Lý Huệ: Người đi tới học xá của ngươi chờ ta, mau lên, ta sẽ đi theo sau. Lý Huệ thấp thỏm bất an trở lại học xá. 3 bạn cùng phòng tuổi chỉ lớn hơn hắn một chút đang tụ tập nói chuyện phiếm, hoàn toàn không thèm nhìn hắn, chỉ là ở trong ánh mắt ném về phía Lý Huệ tràn ngập châm chọc và khinh rẻ. Con dế nhũi đến từ Đại Ly này, đọc sách không được, cách nói năng thô tục, toàn thân đều lộ ra dáng vẻ quê mùa, giường sách cũ kỹ còn xem như là bả bối. Mấu chốt là bên trong giường sách lại còn cất giấu giày rơm, không chỉ có một đôi. Lý Huệ yên lặng đi đến bên ngoài cửa học xá, lần quần ngồi ở nơi đó. Không bao lâu sau, Lý Huệ nhìn thấy Lý Bảo Bình khi thế hùng hổ đi tới, trong tay mang theo hiệp đao mang tên là Tường Phù kia. Lý Huệ sợ tới mức chút nữa là không thể đứng yên, thật vất vả đứng lên, chân hơi nhũn ra, nuốt nước miếng thấp giọng nói: Bảo Bình, chúng ta đánh nhau cần mang theo đao sao? Lý Bảo Bình trợn mắt lên, đưa tay đẩy Lý Huệ ra, một mình đi nhanh xâm nhập học xá. Đánh nhau không cần, chẳng đã bị đánh mới cần sao? Tránh ra! Lý Huệ tuy sợ tới mức mồ hôi túa ra, nhưng vẫn cắn răng một cái, bước nhanh đuổi theo cô hô: Lý Bảo Bình, ngươi đợi ta với! Lý Bảo Bình nhìn ba tên kia, giơ lên hiệp đao còn ở trong vỏ, âm thanh lạnh lùng nói: Ai trộm tượng đất của Lý Huệ lấy ra đây? Ba người ban đầu có chút há hốc mồm, sau đó ồn ào cười to. Lý Bảo Bình tức giận tăng lên: Ai đánh Lý Huệ, đứng ra! Ba người lại nhìn nhau cười, sau đó hung dữ mắt trợn trắng. Lý Bảo Bình mang theo thiệp đao, ý đồ muốn cho ba tiểu vương bắt đàn này một trận no đòn. Đừng nhìn Lý Bảo Bình dáng người không xem là cao, nhưng từ nhỏ khí lực đã là rất cao ngạo. Hơn nữa tốt xấu gì là luôn đi theo Trần Bình An luyện quyền, cùng nhau trèo non đội suối, đối phó với mấy kẻ gối thêu hoa không giống như bạn cùng lứa, dễ như là trở bàn tay. Hơn nữa hai quân đối chọi, khí thế rất quan trọng. Lý Bảo Bình chiêu thứ nhất cũng đủ được kinh thế hải tục, ra tay cực nhanh, vỏ đao quét ngang, hung hăng đập một cái lên má cậu trai lớn hơn chừng 10 tuổi, trực tiếp làm cho hắn ngã lăn tại chỗ. Sau đó lại vỏ đao đánh xuống đầu, đập cho kẻ đáng thương thứ hai oa oa khóc lớn. Người thứ ba nào dám đánh trả thù, nhanh chân mà bỏ chạy, bị Lý Bảo Bình đuổi theo, bay người lên một cước đá vào hậu tâm, cả người đụng vào giường, vừa đau vừa sợ, rõ ràng nằm úp sấp ở nơi đó giả chết. Lý Bảo Bình quét tầm mắt tới, dùng đuôi vỏ đao trừ hướng bọn họ: Hôm nay ngoan ngoãn cầm bộ tượng đất đó lại đây, giao cho Lý Huệ, về sau ai còn dám khi dễ Lý Huệ, ta đánh các người đến cha mẹ đều nhận không ra. Lý Bảo Bình, ta nói được là làm được. Lý Bảo Bình nhìn thấy một tên lặng lẽ ngẩng đầu nhìn về phía mình, cô giơ cánh tay muốn đập một đao tới, tên kia sợ tới mức nhanh chân lui về phía sau. Lý Bảo Bình cười lạnh liên tục, phẫn nộ xoay người, kết quả nhìn thấy Lý Huệ đứng ở trong ngạch cửa, tức điên cả người: Lý Huệ, ngươi làm gì mà sợ như vậy? Về sau đừng có gọi ta là tiểu sư thúc, dám gọi một lần ta đánh một lần. Coi như bị chọc trúng vết thương trong lòng, Lý Huệ ngồi trên đất ôm đầu nức nở hẳn lên. Liếc xéo Lý Huệ một cái, Lý Bảo Bình như đang tức giận hơn so với lúc mới đến, cầm thiệp đao trong tay cứ như vậy thở phì phì rời đi. Trong phòng, Nam Hải vừa mọc lên một cục u trên đầu, thở hổn hển nói: Chuyện này không thể để yên, ta muốn con nhóc chanh chua này biết à vừa đánh ai. Hai ngày đi qua, trong phu tử viện, Phó Sơn Chủ mặt chữ quốc vỗ tay cầm ghế: Vô pháp vô thiên, buồn cười, trước công chúng từ nhỏ tới lớn dám công nhiên ẩu đà, một người không rõ tùng tích, chuyện này không ai được nhúng tay vào. Ta muốn xem từ đường đường thư viện Sơn Nhai chúng ta, mầm móng đọc sách mà đại tùy hy vọng, rốt cục còn loạn đến mức độ nào. Người còn lại nhìn về phía lão nhao cao nhân, hôm nay phá lệ không híp mắt ngủ gật. Lão nhân nghĩ nghĩ gật đầu nói: Chính là như vậy. Có người để hết can đảm hỏi nhỏ: Mao lão, như vậy là như thế nào? Lão nhân cao lớn sắc mặt lạnh nhạt, giống như đang tỏ ra hiểm bí hiểm: Thì là như vậy đó. Hắn tỏ thái độ như thế, cho dù là vị đại nho mặt chữ quốc đang mang thân phận quân tử ở trong cổ họng cũng có chút hàn khí. Thôi Sàm áo trắng phiêu diêu đi dọc ngang các ngõ phố, rốt cục tìm được tòa nhà lầu các kia. Quả nhiên là nhà giàu tường cao cửa rộng, hai thạch sư tọa trấn, cửa cực cao, nghi môn khép chặt. Nhưng điều kỳ quái là dãy nhà này treo hai chữ Chi Lan, không phải là phủ này phủ nọ gì hết. Lầu các ban nãy Thôi Sàm nhìn thấy dị tượng, hẳn là tàng thư lâu tư gia hộ nhà này, độ cao không thua gì khôi tinh của các văn miếu trong thành, tất nhiên không phải là hộ dân phú quý tầm thường. Càng tới gần tòa phủ đệ Chi Lan này, Thôi Sàm lại càng cảm nhận rõ ràng rằng mưa gió sắp đến. Loại cảm giác này tựa như là bầu trời đầy mây trước cơn mưa to, làm cho người ta bực mình. Trong thiên địa, trừ hạo nhiên chính khí nho ra tôn sùng, còn có nhiều khí vô hình khác. Đại đề có phần chia thanh trọc, cái trước thanh tú lợi cho tu hành, cái sau dơ bẩn đục ngầu tổn thương hồn phách, bãi tha ma, cổ đại kinh quan, chiến trường di chỉ linh tinh các địa phương, mỗi nơi đều có huyền cơ, chưa chắc tất cả đều là không khí sạch sẽ. Thế gian động thiên phúc địa có thể trợ giúp tu hành, giống như là một căn phòng chi lan thấm vào ruột gan. Thôi Sàm hai tay chắp vào sau lưng, chậm chậm đi lên bậc thang. Một người gác cổng trung niên từ cửa hông đi ra, mắt thấy thiếu niên áo trắng khí độ bất phàm, không dám chậm trễ, cung kính hỏi thân phận. Thôi Sàm nói hắn là một âm đức tán tiền, dựa vào trảm yêu trừ ma tích góp từng tí. Ở ngoài thành nhìn thấy tòa nhà không bình thường, khả năng sẽ có huyết quang tai ương, cho nên đặc biệt đến tương trợ. Người gác cổng chỉ cho là nói đùa, muốn nói thế gian rốt cuộc có tinh mị quỷ quái hay không. Người gác cổng biết là có, bởi vì phủ thượng nhà mình nuôi dưỡng rất nhiều tinh mị, không ảnh hưởng toàn cục địa. Nhưng muốn nói có tai họa quỷ mị dám can đảm ở trong thành làm loạn, nhất là ở trong chi lan phủ của bọn họ quấy rối, thật sự là trò cười thiên đại. Ai chẳng biết phủ thượng phủ tử bốn người đều được công nhận là người trong thần tiên, nhất là ấu tử Tào Khê Sơn, nghe nói năm trước mới vừa trở thành trưởng môn đích truyền của một sơn thượng tiên gia, tình thông hai thuật phi kiếm cùng với lôi pháp. Bị cho là kẻ lừa gạt, Thôi Sàm cũng không có giận, tiếp tục nhẫn nại giải thích. Nhà các người tàng phong tụ thủy làm rất tốt, thư lâu vận mệnh lại là tốt nhất, là chỗ trận nhãn. Hơn nữa nhắm chừng ở bên trong tàng thư có rất nhiều bản đơn bản tốt nhất của những chương tàng thư do thánh nhân hiền quân tự tay đóng dấu, cho nên thời gian càng lâu sẽ càng dễ dàng hội tụ linh khí. Yêu vật quỷ mị tầm thường không dám tới nơi này chui đầu vô lưới, nhưng thực ra một vài con trời sinh tính nhát gan ôn thiện, yêu thích sống nhàn gần nhân loại thì sẽ trưởng thành thực sự thuận lợi. Người gác cổng thần sắc hơi có không kiên nhẫn, kêu Thôi Sàm mau đi đi, nói hắn không có công phu nghe kẻ thiếu niên nói hiu nói vượt. Thôi Sàm đưa tay nhẹ nhàng hất bàn tay xua đuổi người gác cổng ra, mỉm cười nói: nhưng mà tòa phủ đệ thư lâu này quả thực là có chút cổ quái, bên trong có một con đại mãng chiếm cứ, có thể nói là ngay từ đầu đã có lai lịch không rõ, cũng có khả năng là sau lại được người ta thỉnh thần mới vào. Nếu ta đoán không sai, hẳn là một con hỏa mãng. Khoảng thời gian trước chính là lần thứ hai đếm ngược nó lột ra, lần lột ra tiếp theo nên xuống dưới nước mà tiến hành, một khi thành công sẽ trở thành một con đại giao. Thôi Sàm đưa tay chỉ hướng bên kia ngoài thành: nhưng mà bên trong nước sông còn có xà thủy, cảnh giới còn cao hơn hỏa mãng, đang ở đáy nước tìm thời cơ mà động, tuyệt không dễ dàng để cho kẻ gần như là tử địch trong nhà các ngươi lột ra thành công. Thế gian những loài giao long mãng xà một khi khai khiếu xuất hiện linh trí, mặc kệ trước kia tính tình thế nào, sau khi khai khiếu không thích tới gần đồng loại. Cho nên phù đệ các ngươi nếu còn không sớm chuẩn bị, hỏa mãng khi lột ra suy yếu hết sức, rắn nước tất nhiên sẽ rời khỏi mặt sông lao thẳng tới nơi này, ý đồ một kích chí mạng, thuận thế cướp đoạt khỏa bán đạo hỏa đan trong cơ thể hỏa mãng, chuyển hóa thành tu vi tự thân, nước lửa giao dung, đại đạo gần rồi. Người gác cổng kia ánh mắt phức tạp, bỗng nhiên giận dữ, đưa tay ý đồ đẩy thiếu niên áo trắng: cút ngay đi, tuổi còn nhỏ ăn nói bừa bãi. Thôi Sàm thở dài lầm bầm: tiên sinh ngươi xem, đạo lý ràng không thông rồi, thiệt là phiền toái, vẫn là dựa theo cách của ta làm vậy. Hắn vung tay áo, tay gác cổng trung niên cả người bị một cỗ thanh phong quét ngang, đi ra ngoài mấy trượng, ngất tại chỗ. Bên hông cửa nhanh chóng chào ra 5-6 người vạm vỡ. Thôi Sàm đi nhanh về phía trước. Những vũ phù sơ cảnh nhị cảnh này kết cục so với người gác cổng còn không thấy thiếu niên tuấn mỹ mi tâm có nốt ruồi phất tay áo như thế nào, đã tự hành bay ngược ra ngoài, kẻ ngang người ngửa, toàn bộ ngã xuống đất rên rỉ. Thôi Sàm bước thẳng vào, lại có số đông hộ viện chen chúc tới, cũng chưa thể cho hắn dừng bước một chút. Khi hắn đi vào quan trường ở bên ngoài tòa lầu thư kia, Thôi Sàm đang chán muốn ngáp, rốt cục có hứng thú nhìn về phía ba người sóng vai mà đứng, bộ dáng phụ tử, trừ bọn họ ra cũng không người ngoài, nhắm chừng là không muốn bại lộ chân tướng từ lâu, hoặc là không hy vọng làm bị thương người vô tội, không cho người khác tới gần nơi này. Tầm mắt Thôi Sàm nhanh chóng lướt qua ba người. Thư lâu chiếm rất nhiều đất, cao tới 6 tầng, bầu trời trên mái nhà mây đen dày đặc, tiếng sấm oanh đùng đùng rung động nặng nề tới cực điểm. Điện quang đan vào lóe ra, cao lầu đứng sừng sững ở giữa thiên địa này. Có một đại mãng xà dài đến 10 trượng, thân hình vươn từ tầng dưới cùng lầu các hướng ra phía ngoài, uốn lượn mà lên, cái đầu to như là lu nước đối diện bầu trời lôi vân thổ lộ xà tín, tràn ngập trời sinh kính sợ, lại ẩn chứa ý chí chiến đấu tràn đầy. Thế gian xuất thân yêu vật, đối với Lôi Minh hầu như là ít có kẻ nào không sợ. Đây là khắc ấn minh khắc ở trong xương cốt, tương truyền đời đời ngàn vạn năm không dứt. Tương truyền thời đại viễn cổ, một vị thiên đế chủ trương lô đình từng mang theo một đám lôi bộ thần linh cùng các vũ sư tuần thú du lịch các đại thiên hạ, yêu mà không biết chết bao nhiêu. Thôi Sàm tiếp tục đi về phía trước. Mình nghỉ ở đây nhé mọi người, và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào.